Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2041, lệnh truy nã. Góc truyện audio.com, chấm, trốn, chạy thoát, nguyên tá quận vương thanh âm có chút run rẩy, mồ hôi đầm đìa, không dám ngẩng đầu nhìn Tấn Vương Thế Tử. Rất tốt, Tấn Vương Thế Tử khẽ vuốt cằm, nhìn qua nguyên tá quận vương, lại hỏi, người nên biết Phong Tàn Thiên là người nào đi. Biết rõ, nguyên tá quận vương gật một cái đầu. Ngươi cũng nên biết, Phong Tàn Thiên đào tẩu. Đối với ta Đại Tấn Tiên Quốc có như thế nào ảnh hưởng đi? Tấn Vương Thế Tử lại hỏi. Ngữ khí bình tĩnh, nghe không xuất ra hỉ nộ. Biết rõ, nguyên tá quận vương nuốt nước miếng. Dừng lại một chút, Tấn Vương Thế Tử ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng. Như là một thanh đao nhọn, năng đâm thủng nguyên tá quận vương lồng ngực. Ngươi đã cái gì cũng biết. Chuyện này, vì cái gì không có nói trước cho ta biết? Tấn Vương Thế Tử trong thanh âm, lộ ra một tia làm lòng người kinh hãi lực lượng. Ta, nguyên tá quận vương sắc mặt trắng bệch, thân hình run rẩy, ngẩng đầu lên, nỗ lực giải thích, chấm. Cái kia Phong Tàn Thiên đã là trọng thương. Ta là nghĩ đến đem trấn áp, lại giao cho đại ca. Nói bậy, Tấn Vương Thế Tử đột nhiên lệ quát một tiếng. Huy động ống tay áo, kích động ra một cỗ lực lượng vô hình. Cách hư không, trùng trùng điệp điệp đâm vào nguyên tá quận vương thân trên. Phanh, nguyên tá quận vương bị lần này trực tiếp đánh bay, ngã xuống vài chục trượng xa. Phun ra một ngụm lớn máu tươi, như là một con chó chết giống như nằm dạp trên mặt đất. Tấn Vương Thế Tử lần này đã cắt đứt trong cơ thể hắn hơn phân nửa xương cốt. Hắn thiếu chút nữa đau đến tại chỗ ngất đi. Nguyên tá, ở trước mặt ta, ngươi vẫn còn ăn nói bậy bạ. Tấn Vương Thế Tử thần sắc lạnh như băng, lạnh giọng nói, ngươi chính là đều muốn tranh công. Đều muốn tại phụ hoàng trước mặt hiển lộ chính mình. Ngươi muốn áp ta một đầu. Tấn Vương Thế Tử là nhân vật nào? Hắn nguyên bản xếp hạng phần đông con nối dõi ở bên trong thứ 7 vị trí, nhưng bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc quyết đoán, thiên phú tư chất siêu nhiên, mới từng bước một trèo lên đỉnh. Xếp hạng trước mặt hắn 6 cái ca ca, bởi vì đủ loại nguyên nhân, tất cả đều đột tử. Hôm nay Yên Thế Vương mới lên vị trở thành thế tử. Trong vương tộc mọi người rõ ràng, cái này 6 vị hoàng tử chết, khẳng định cùng Yên Thế Vương có quan hệ. Mà Tấn Vương đối với việc này, cũng là mở con mắt, nhắm con mắt, Tấn Vương con nối dõi phần đông. Hắn thậm chí vui với nhìn thấy loại tình huống này. Chỉ có như thế, mới có chính thức loại người hung ác. Cường giả theo phần đông trong hoàng tử trổ hết tài năng, đến kế thừa vương vị của hắn, kế thừa dưới trướng hắn vô tận danh giới. Tấn Vương Thế Tử đã trải qua quá nhiều máu tanh, nguyên tá quận vương điểm ấy tâm tư, căn bản là không thể gạt được hắn. Đại ca tha mạng, đại ca tha mạng, nguyên tá quận vương một chút hướng lấy Tấn Vương Thế Tử phương hướng nhúc nhích. Một bên ho ra máu, một bên cầu xin tha thứ. Bộ dáng thê thảm, Thiên Hình Vương mặt không biểu tình, đứng ở một bên, đứng chắp tay, giữa hoàng tử tranh đấu gay gắt. Hắn thấy nhiều lắm, hắn đầu chung với Tấn Vương, tuyệt sẽ không xuất thủ can thiệp. Chứng kiến nguyên tá quận vương đáng thương bộ dáng, Tấn Vương Thế Tử trong đôi mắt không có chút thương cảm. Cái gì huyết mạch thủ túc tình cảnh, hắn căn bản không để trong lòng. Huống chi, hai người chẳng qua là cùng cha khác mẹ mà thôi. Ngươi muốn lập công, đều muốn xuất đầu, ta có thể lý giải. Tấn Vương Thế Tử lạnh lùng nói. Nhưng ngươi không nên không biết nặng nhẹ. Đại ca, nguyên tá biết sai rồi. Nguyên tá quận vương toàn thân xương vỡ vụn hơn phân nửa. Trên mặt đất nhúc nhích, dính đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Tấn Vương Thế Tử ra tay, huyết mạch của hắn tại trong thời gian ngắn căn bản vô pháp khép lại. Hơn một năm trước, Phong Tàn Thiên theo ngươi quản hạt bên dưới Tiệt Lôi Thành trong đào tẩu. Ta sẽ không có trị tội ngươi. Tấn Vương Thế Tử lại nói. Không nghĩ tới, ngươi rõ ràng còn dám tự tiện hành động. Phạm phải lớn như vậy sai. Kính Nguyệt Chân Tiên nhìn thoáng qua bên cạnh Nguyên Tá Quận Vương. Trong lòng thở dài, hắn biết rõ, mình nếu là không đứng ra đây nói chút gì đó, hắn cũng sẽ bị Tấn Vương Thế Tử giận chó đánh mèo. Thậm chí có khả năng bỏ mạng tại này. Thế Tử Điện Hạ, xin cho ta nói vài lời. Kính Nguyệt Chân Tiên trầm giọng nói. Lần này Nguyên Tá Điện Hạ chuẩn bị. Đúng là không sơ hở tí nào. Hắn thậm chí mời đến Ngự Phong Quan Phi Vân Chân Tiên. Để đối phó Phong Tàn Thiên. Trên thực tế, Phong Tàn Thiên bị Thế Tử Điện Hạ cùng Thiên Hình Vương trọng thương. Xác thực không chịu nổi một kích. Ngăn cản không nổi chúng ta vây công. Sao liệu, Kính Nguyệt Chân Tiên đem Tô Tử Mặc dâng ra Thất Hà Tiên Sâm. Táng Dạ Chân Tiên xuất hiện một chuyện. Đầu đuôi gốc ngọn giảng thuật một lần. Cái này chính là quá trình. Kính xin Thế Tử Điện Hạ mở một mặt lưới. Cho phép chúng ta lấy công chuộc tội. Kính Nguyệt Chân Tiên dập đầu cầu xin. Tấn Vương Thế Tử ánh mắt. Tại Kính Nguyệt Chân Tiên cùng Nguyên Tá Quận Vương hai người thân trên chuyển động. Im lặng không nói. Ở giữa thiên địa, lâm vào giống như chết yên lặng. Đối với Nguyên Tá Quận Vương cùng Kính Nguyệt Chân Tiên mà nói. Mỗi một cái hô hấp, đều tốt giống như nghìn năm vạn năm như vậy dài dằng dặc gian nan. Hai người sinh tử, ngay tại Tấn Vương Thế Tử một ý niệm. Cút đi, Tấn Vương Thế Tử thản nhiên nói. Sau này tại Đại Tấn Tiên Quốc danh giới bên trong, ta không muốn nghe đến tàn giả, bất cứ tin tức gì. Nhất định. Nhất định, Nguyên Tá Quận Vương vui mừng quá đỗi. Hắn biết rõ, Tấn Vương Thế Tử nếu như nói những lời này, hắn cái này cái mạng nhỏ coi như là bảo vệ. Đa tạ Thế Tử Điện Hạ. Kính Nguyệt Chân Tiên lại lần nữa dập đầu. Nói, sau này nhất định đương máu chảy đầu rơi. Kết cỏ ngậm vành, nhằm báo thù Thế Tử Điện Hạ ân không giết. Thiên Hình Vương thờ ơ lạnh nhạt. Một lời không nói, nhưng trong lòng âm thầm gật đầu. Tấn Vương Thế Tử không có sát Nguyên Tá Quận Vương. Không là mặt khác, chỉ là bởi vì Nguyên Tá Quận Vương. Đối với hắn không có uy hiếp mà thôi. Hôm nay một chuyện về sau. Nguyên Tá Quận Vương ở trước mặt hắn. Tuyệt không dám động nửa điểm tâm tư khác. Tấn Vương Thế Tử chiêu thức ấy. Còn đem Kính Nguyệt Chân Tiên thu nhập dưới trướng. Thiên Hình Vương thấy vậy sự tình đã xong, mới chậm rãi mở miệng nói. Thế Tử Điện Hạ, chúng ta hay là trước đuổi theo giết Phong Tàn Thiên đi. Cái kia Phong Tàn Thiên đạt được Thất Hà Tiên Sâm tương trợ. Chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, thương thế có thể khỏi hẳn. Khi đó liền không dễ dàng vây quét rồi. Đi, Tấn Vương Thế Tử gật gật đầu. Huy động bàn tay, trước người chém. Phía trước hư không, như là một thớt vải vóc giống như, bị Tấn Vương Thế Tử bàn tay xé rách, lộ ra một cái u ám thâm sâu không gian đường hầm. Tấn Vương Thế Tử lách mình đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Hình Vương cũng theo sát phía sau, giữa không trung khe hở, chậm rãi khép lại, nấn ná tại Long Đằng Sơn mạch trên không cái chủng loại kia kinh khủng uy áp. Cũng tùy theo tiêu tán. Kính Nguyệt Chân Tiên thở dài ra một hơi. Hơi gió thổi qua. Toàn thân lạnh buốt. Bất giác lúc giữa. Quần áo của hắn. Đã bị ướt đẫm mồ hôi. Điện hạ. Như thế nào đây? Kính Nguyệt Chân Tiên liền vội vàng tiến lên. Nâng lên Nguyên Tá Quận Vương. Xuất ra mấy hạt linh đan. Cho ăn. Xuống dưới. Nguyên Tá Quận Vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Trong đôi mắt toát ra vô tận oán hận. Cắn răng nói. Kính Nguyệt, cho ta tụ tập Thanh Vân Quận bên trong. Hết thảy có thể điều động lực lượng. Tìm tòi tàn giả dư đảng. Giết không tha. Chủ yếu nhất là tìm tòi cái kia Tô Tử Mặc. Không đem hắn bầm thây vạn đoạn. nghiền xương thành tro, vô pháp giải mối hận trong lòng của ta. Nguyên Tá Quận Vương khuôn mặt dữ tợn, hận đến hàm răng đều nhanh cắn nát. Còn có, Nguyên Tá Quận Vương lại nói, đem cái này lệnh truy nã, truyền đến mặt khác quận thành, lại để cho mặt khác quận cũng hỗ trợ tìm tòi. Ta muốn cho Tô Tử Mặc tại Đại Tấn Vương triều lãnh thổ quốc gia bên trong không có chỗ ẩn thân, cung cấp manh mối người, trọng thưởng, coi như là đào ba thước đất, cũng phải cho ta tìm ra. Cách chương.